Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, nhiệm vụ. Diên Châu chỗ linh vực ngã về Tây Bắc Bộ, tại to như vậy một cái linh vực chung 10 cái đại châu bên trong người miệng. Cương thổ tính là trung đẳng, Diên Châu Đông Dương huyện là huyện lớn, đem so sánh với Hạ Châu Nghi Thủy huyện. Đông Dương huyện chỉ là địa giới liền rộng lớn không chỉ gấp 10. Này huyện đất rộng, nhiều người, võ phong nồng hậu dày đặc. Hồng Hoang lịch 1.999.011 năm. Đầu mùa xuân, giữa trưa mặt trời còn không tính quá nồng nặc, ánh nắng ấm áp, còn có gió nhẹ. Đông Dương huyện trên đường cái người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt. Ngẫu nhiên có thể thấy được còn có thể tăng trưởng đầu đường cưỡi hắc giác ngựa chỉnh tề gào thét. Mà qua đội ngũ, hắc giác ngựa trên lưng ngựa thanh niên đều tinh thần phấn chấn. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người. Vội vàng mà qua, kia là Đông Dương huyện chú quân. Phụ trách mỗi ngày bình thường tuần sát, giám sát. Bình thường mỗi cái huyện trấn theo quy mô đều có chú quân. Có chú quân cũng đại biểu cho này huyện có tuyệt đối thống trị thế lực. Mà chú quân bình thường đều là từ tuyệt đối thống trị thế lực phái xuống. Giống Nghi Thủy huyện Thạch Trấn, cũng có chú quân, liền là trấn thủ vệ đội, chính là Nghi Thủy huyện bên trên đồng ra sai khiến. Một cái đạo lý, tương đối tới nói, có chú quân huyện trấn muốn bình thản chút, dù sao, có tuyệt đối thống trị thế lực tại, bình thường ai dám lỗ mãng, nhưng cũng không tuyệt đối, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, có người liền có mâu thuẫn. Giống có siêu cường giả liền căn bản không quan tâm chú quân. Không quen nhìn mắt, trực tiếp liền giết. Đông Dương huyện, thành tây một nhà, Mặc Sầu tửu quán. Chủ quán, muốn 6 đàn thiêu đao tử. Tiêu mặc một bộ áo xám, mặt không biểu tình, gần đến tửu quán trước. Đạm mạc hô quát nói. Vào lúc giữa trưa, rượu này quán vắng vẻ. Tới đây sách rượu đích xác rất ít người. Trong tửu quán rất quạnh quẽ. Nhìn một cái cũng chỉ nhìn thấy người 20 tuổi da mặt hắc tóc ngắn thanh niên ngồi có trong hồ. Sơ trước ngẩn người, trong quán thì là nằm sấp ngủ một thanh sam trung niên. Hẳn là tử quán ông chủ. Hắc tóc ngắn thanh niên vội vàng đứng lên. Đương nhìn thấy Tiêu mặc một bộ áo bào xám lúc. Hắn hơi nhiều nhìn thoáng qua. Chợt cười nói, vị tiểu ca này, bản quán thiêu đao tử phân biệt có thượng phẩm, trung phẩm cùng bình thường tam phẩm. Không biết người muốn, Tiêu mặc thần sắc không thay đổi, toàn cầm lên các loại thiêu đao tử. Thanh niên tiếp tục hỏi, thượng đẳng thiêu đao tử quá hút hàng, nhanh bán xong, còn sót lại 2 vò. Vậy liền cầm một vò thượng phẩm thiêu đao tử, 5 trong vò phẩm thiêu đao tử. Thanh niên gật gật đầu, chợt đi vào trong quán. Một lát, thanh sơn trung niên đi ra, hắn thần sắc đạm mạc. Giữ lại có lạc má dâu quai nón. Cách rất gần, Tiêu mặc mới nhìn thấy. Cái này trung niên ông chủ cánh tay trái ống tay áo trống rỗng. Thanh sam trung niên ông chủ trực tiếp đi vào Tiêu mặc trước mặt. Cũng không đáp lời nói. Tay phải vào lòng, móc ra một bản huyết hồng sắc sổ. Trực tiếp đưa cho Tiêu mặc. Tiêu mặc lạnh nhạt tiếp nhận. Lật ra huyết sắc sổ nhìn chỉ chốc lát. Sau đó cầm lấy án bên cạnh bút lông sói bút lông tại huyết sắc sổ bên trên nơi nào đó vung lên. Lưu lại 5 khối mỏ nguyên thạch liền rời đi. Từ đầu đến cuối, Tiêu mặc cùng kia thanh sam trung niên không có đáp lời. Tiêu mặc cũng căn bản không có mua thiêu đao tử. Đêm, phong cao, Đông Dương huyện Tây Đường cái nào đó vắng vẻ 3 tầng lầu trong các tầng thứ 3 xương phòng vẫn. Sáng ánh nến. Xuyên thấu qua xương phòng giấy cắt hoa còn có thể trông thấy 2 đạo nhân ảnh lúc lên lúc xuống. Song tướng mạo đối dính vào cùng nhau đung đưa. Xương phòng cửa sổ bích ẩn ẩn đang run rẩy. Cẩn thận nghe, trong đó mơ hồ có thanh âm truyền ra. A, a, hắc hưu, hắc một lát, trong đó thanh âm dần dần lớn lên. Hiển nhiên, trong xương phòng cầy cấy đã đến tối hậu quan đầu. A, một đạo nam tử trung niên rên rỉ. Hắn tại làm sao cùng bắn vọt. Đúng lúc này hưu một đạo màu xám cái bóng cực tốc trèo lên lầu 3. Giây lát, lầu 3 xương phòng cửa sổ bích trực tiếp bị phá ra. lộ ra trong đó tại trên giường lớn một đôi trần trụi thân thể dính vào cùng nhau nam nữ. Ai? Trung niên một tiếng kinh hô. Hắn song gương mặt sưng vù, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lớn mồ hôi nhỏ giọt. Hai con ngươi có không che giấu được hoảng sợ. Nữ tử kia hẹn chừng 20, làn da trắng nõn, hình dung mỹ lệ, nghe được dị động, vội vàng bọc một ga giường, co do thân thể ở một bên run lẩy bẩy. Tiêu Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cầm Trảm Nguyệt đao tay phải trở tay vung qua, mang theo một màn màu đen đao mang bá, phốc một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi bắn tung tóe hơn trượng cao. Giây lát, đầu lâu rơi xuống đất, con mắt vẫn là mở ra mở, hai mắt hoảng sợ, Tiêu Mặc phải bắt cũng trương. Hư không đem đầu lâu kia thu lấy vào trong tay, ném vào tu di giới. Lập tức vù vù, hai đao, tại chết đi trung niên ngực bụng khắc xuống một cây đao hình đồ án. Quay người rời đi, đây là Đông Dương trong huyện một ác bá. Luận tu vi, dựa vào đan dược gượng chống mới đến luyện kinh cảnh giới sơ kỳ. Đồng thời người này là giàu bất nhân. Khi hành phách thị, giết hắn, Tiêu Mặc không có một chút gánh nặng trong lòng. Một lát, thẳng đến Tiêu Mặc hoàn toàn đi xa về sau, nữ tử kia mới phản ứng được. Kinh hãi quét nam tử trung niên một chút, thét to, giết người rồi. Thời gian một nén nhang về sau, một đội tiểu đội 10 ngòi chú quân chạy đến, đề ra nghi vấn nữ tử kia nửa ngày. Nhưng nữ tử kia căn bản đều không có nhìn thấy Tiêu Mặc toàn cảnh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái màu xám cái bóng. Sáng ngày thứ hai, Mặc Sầu tửu quán sáng sớm liền khai trương, cứ việc không có người nào. Lần này thanh niên kia nhìn lên gặp Tiêu Mặc liền ngay cả bận bịu chạy vào trong quán đem kia cụt một tay thanh sam trung niên mời ra. Tiêu Mặc sắc mặt như thường, lấy ra viên kia mắt vẫn mở trâu, nhưng huyết dịch đã hoàn toàn khô cạn đầu lâu trực tiếp nhét vào trên thớt, thản nhiên nói, giao nhiệm vụ. Cụt một tay thanh sam trung niên khẽ gật đầu, quét trên thớt đầu lâu một chút, lập tức móc ra hai lượng khối hạ phẩm nguyên thạch ném cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc lông mày trao lên, theo kia huyết sắc sổ bên trên giới thiệu, nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là có 20 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng hôm nay cái này cụt một tay thanh sam trung niên mới cho mình 2 khối. Hiện nay Tiêu Mặc thế nhưng là gấp thiếu nguyên thạch. Một khối hạ phẩm nguyên thạch tương đương với 10 khối mỏ nguyên thạch. Như ban thưởng là 20 khối hạ phẩm mỏ nguyên thạch. Xác thực tính phong phú, nhưng lúc này mới 2 khối, căn bản không đủ bình thường tu luyện. Cũng chính là tại nhu cầu cấp bách khôi phục linh khí thời điểm có thể giải khát mà thôi. Làm sao mới 2 khối? Tiêu Mặc hỏi, cụt một tay thanh sam trung niên đạm mạc quét Tiêu Mặc một chút. Nói, 91 phần thành, tổ chức 9 thành, người 1 thành, 91 phần thành, cái này thế ngoại thiên tổ chức hắc a. Bảy cái tử quán tại cái này cái gì cũng không có làm, liền phân 9 thành, nhưng mình đâu, bốc lên nguy hiểm tính mạng hoàn thành nhiệm vụ mới 1 thành. Cho dù cái này vẻn vẹn đơn giản cấp bậc nhiệm vụ, thế nhưng nguy hiểm a. Dù sao, ai cũng không chắc kia huyện chú quân lúc nào sẽ đến. Vận khí kém chút, có lẽ vừa vặn liền đụng tới chú quân đâu. Cần biết, cái này chú quân cũng là có khác biệt. Giống thạch trấn chú quân liền rất ít ỏi, hết thảy liền 33 tên cường huyết cảnh tu sĩ. Nhưng cái này Đông Dương huyện nhưng khác biệt. Đông Dương huyện chính là huyện lớn, kia chú quân Tiêu Mặc cũng đã gặp, thấp nhất cũng có được luyện kinh cảnh hậu kỳ thực lực. Đồng thời, Đông Dương huyện chú quân tổng cộng có 5 đội. Mỗi đội 10 người, mỗi ngày phụ trách tại huyện trên đường cái tuần sát. Chỉ cần có một đội phát hiện tình huống, một tiếng đưa tin, sợ là cái khác 4 đội cũng sẽ ở một lát chạy đến. Cho dù là đụng tới một đội chú quân Tiêu Mặc đều là cửu tử nhất sinh, đội 5 toàn đến. Ha ha, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, quay đầu liền đi. Mũ, ca vất tượt bài JH Huyền Linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http